Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81. Chương 81. Không có tư cách cái đầu mẹ ngươi. Trác Phi Dương hướng mấy người giơ ngón tay giữa lên. Ta tại Lý gia chờ các ngươi a. Thần khí cái gì a? Phiền Kính Ngữ không phải Ngưu Bức Hống Hống sao? Từ Y Nhân thế nào không có đi theo hắn? Mập mạp bất mãn nói, Lô Liên Long cũng phụ họa nói, ngoại trừ thân phận bối cảnh, cái nào có thể so ra mà vượt lão đại. Thế nhưng là này loại vòng tròn bên trong, bối cảnh trọng yếu nhất a. Có người không biết làm sao thở dài, thật sự là hâm mộ a. Ta nghe nói Lý Tư Lệnh thương yêu nhất Lý Dịch Thần. Sinh nhật của hắn yến hội khẳng định đặc biệt long trọng. Đến lúc đó chỉ sợ rất nhiều đại nhân vật đều sẽ đi tới. Đối với hầu thiếu bọn hắn tới nói đây là một cái tuyệt hảo thời cơ. Liền cái cơ hội này, đoán chừng có thể chống đỡ chúng ta 10 năm cố gắng. Ai, không có cách nào, căn bản không phải một vòng. Hầu Thiên Lỗi đoàn người rời đi, lưu lại một đoàn người than thở. Lão đại chúng ta cũng nên đi. Tốt. Diệp Khuynh Thiên mấy người đứng dậy chuẩn bị rời đi. Các ngươi đi thế nào a? Có người tò mò hỏi. Đi Lý gia? Cái gì? Các ngươi cũng muốn đi Lý gia? Các ngươi liền thổi a? Tất cả mọi người là một mặt không tin. Nửa giờ sau, Phiền Kính Ngữ mấy người tới tổ chức sinh nhật yến hội Long Tuyền Sơn thôn trang. Lý Dịch Thần chuyên môn tới đón tiếp, mặt mũi 10 phần. Oa, cứ việc tiền nghệ ra thế không tầm thường, nhưng loại trường hợp này cũng là lần đầu tiên trải qua. Khó tránh khỏi sẽ không kinh ngạc. Triệu Dịch Nhiễm liền khác biệt, một mặt bình tĩnh, đối với loại trường hợp này đã sớm xe nhẹ đường quen. Dịch Nhiễm ngươi thật xinh đẹp. Phiền Kính Ngữ nhịn không được tán thán nói. Hắn cùng Triệu Dịch Nhiễm nhận biết là tại Tưởng Tiên Hiền tổ chức trên yến hội. Cái này không thua gì Từ Y Nhân nữ hài đáng giá hắn đi liên hệ. Tạ ơn, Triệu Dịch Nhiễm gật gật đầu. Nếu không phải cha mẹ của nàng ý tứ, nàng cũng không có khả năng cùng Phiền Kính Ngữ đi được gần như vậy. Nghe nói đây là nàng ông ngoại ý tứ. Phiền Kính Ngữ về sau có đại phát triển, có thể thâm giao. Đến, ta cho các ngươi giới thiệu vị này là Cố Đô Bớt. Chấm ngoặc kép, đây chính là Hạ Tây Tỉnh. Chấm ngoặc kép, đến mức Địch Trường Phong thì cho Hầu Thiên Lỗi mấy người giới thiệu quan hệ. Khổng lồ giao thiệp quan hệ thấy tiền nghệ. Đồng Kiều Chi một trận hâm mộ. Thế này sao lại là Trương Thần Dịch bọn hắn so ra mà vượt. Phiền công tử thật là quá đẹp rồi. Hoàn mỹ nam nhân a. Đồng Kiều Chi hai tay nâng tâm nhìn xem Phiền Kính Ngữ. Ưa thích liền đi truy a. Triệu Dịch Nhiễm nói ra. Đồng Kiều Chi biến sắc. Có thể quên đi thôi. Phiền công tử trong mắt chỉ có ngươi. Triệu Dịch Nhiễm lắc đầu. Hắn không phải ta món ăn. Tiền Nghệ trợn to con mắt nhìn xem Triệu Dịch Nhiên. Ngươi cái kia không phải thật sự đối Diệp Khuynh Thiên có ý tứ chứ. Mau nhìn. Diệp Khuynh Thiên bọn hắn thật đến rồi. Lúc này, Đường Đồng chỉ một cái phương hướng nói. A, Trương Thần Dịch, thật đúng là bọn hắn. Tiền Nghệ trong mắt đều nhanh muốn bay ra ngoài. Đồng Kiều Chi trong đôi mắt lộ ra một vệt nghi hoặc. Không nên a, tiến vào sơn trang đều cần thiệp mời. Bọn hắn vào bằng cách nào? Cũng không có thấy có người dẫn bọn hắn a. Trác Phi Dương mấy người sau khi nghe được, nhịn không được nhìn sang, Diệp Khuynh Thiên đoàn người vừa vặn đi về phía bên này. Trương Thần Dịch nhìn xem Trác Phi Dương cười lạnh nói, ngươi không phải nói tại đây bên trong nhìn thấy chúng ta liền nhận thua sao? Gọi đại gia đi, ngươi, chấm ngoặc kép, Trác Phi Dương giận đến kém chút ói máu. Hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên bọn hắn thật tới Lý gia. Gọi a, nhớ kỹ mỗi người 3 tiếng đại gia, một câu đều không thể ít. Mập mạp cười lạnh liên tục. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Trác Phi Dương đôi mắt phun lửa. nhìn chòng chọc vào trước mắt mấy người. Hắn vừa muốn thỏa hiệp, Hầu Thiên Lỗi ở một bên nhỏ giọng nói, bao nhiêu mấy người bọn hắn có thể là trà trộn vào tới. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Trác Phi Dương trong đôi mắt sáng lên, bỗng nhiên đề cao âm điệu, nói, mấy người các ngươi vào bằng cách nào? Đương nhiên là đi tới, nếu không thì bò vào sao? Mập mạp đối đáp nói, ta bây giờ hoài nghi mấy người các ngươi liền là trà trộn vào tới. Nếu cửa chính tiến đến, vậy liền đem thiệp mời lấy ra nhìn một chút. Trác Phi Dương hùng hổ dọa người, ở bên cạnh Hầu Thiên Lỗi mấy người phụ họa nói, đúng, nếu là như người bình thường tiến đến, vậy liền đem thiệp mời lấy ra. Lô Luân Long vừa muốn xuất ra thiệp mời, Diệp Khuynh Thiên lại ngăn trở hắn, chỉ nghe Diệp Khuynh Thiên cười lạnh nói, ngươi là ai, cũng dám kiểm tra chúng ta. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trác Phi Dương vừa nổi giận hơn, lại nghĩ đến Diệp Khuynh Thiên kinh khủng bản lĩnh, hắn chỉ có thể cứ thế mà nhịn xuống, ta xem bọn hắn là căn bản không bỏ ra nổi tới đi. Muốn hay không thỉnh bảo an tới kiểm tra một chút? Địch Trường Phong nhếch miệng lên một vệt nụ cười âm hiểm. Đồng Kiều Chi nhỏ giọng nói lầm bầm, Diệp Khuynh Thiên thật sự là hố người. Loại trường hợp này xấu mặt, về sau bạn trai ngươi tại Kim Thành đều không cách nào dừng chân. Nghe xong lời này, Tiền Nghệ sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cái gì? Diệp Khuynh Thiên cái này cái hố hàng. Trương Thần Dịch căn bản không nên cùng hắn trộn lẫn cùng một chỗ. Sáng sớm dễ dàng ngươi tranh thủ thời gian đến bên này. Tiền Nghệ cuống cuồng đến đầu đầy mồ hôi. Không đi. Trương Thần Dịch trực tiếp cự tuyệt, Sơn Trang bảo an đến rồi, tra một chút bọn hắn thiệp mời chẳng phải sẽ biết. Nhìn thấy Sơn Trang bảo an đi vào, Trác Phi Dương đám người vốn là một mặt đắc ý, hiện trường kêu loạn một mảnh. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì rồi? Lúc này một đạo quát lớn tiếng truyền đến, chỉ thấy giày Tây Lý Dịch Thần đi vào, đêm nay Thọ Tinh gia đến rồi. Lý gia đời thứ ba người thừa kế Lý Dịch Thần đến rồi. Chuyện gì xảy ra? Lý Dịch Thần sắc mặt không vui chất vấn. Không đợi bảo an mở miệng, Trác Phi Dương ngượng ngập chê cười nói, Lý thiếu gia là như vậy, mấy người này không có thiệp mời, vụng trộm trộn lẫn vào Sơn Trang, ta hoài nghi bọn hắn lòng mang ý đồ xấu. Trác Phi Dương chỉ Diệp Khuynh Thiên mấy người nói. Lý Dịch Thần ánh mắt nhìn đi qua, vừa hay nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên, liền là bọn hắn không có tư cách bị Lý thiếu gia mời, tuyệt đối là trà trộn vào tới. Trác Phi Dương cười nói, sau một khắc giữa sân đột nhiên xảy ra dị biến, không có tư cách cái đầu mẹ ngươi. Lý Dịch Thần chợt quát một tiếng, một cái hồi toàn cước quét ra, hung hăng đá vào Trác Phi Dương trên mặt. Oanh, răng rác, liền, Trác Phi Dương thân thể tựa như diều đứt dây bay ra ngoài. Liên tục nện đảo hai cái sau cái bàn mới ngã trên mặt đất. Thân thể cung thành con tôm, hung hăng co quắp, trong miệng phun ra dòng máu chất hỗn hợp, còn có một loạt răng. Lý Dịch Thần đắm chìm quân doanh rất lâu, nổi giận dưới nhất kích ở đâu là người thường có thể thừa nhận được. Toàn trường tất cả mọi người trợn tròn mắt, nhất là Hầu Thiên Lỗi, Phùng Thiên Hào mấy người, trong đôi mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn thậm chí đang hoài nghi Lý Dịch Thần có phải hay không đánh nhầm người. Đồng Kiều Chi, Tiền Nghệ mấy người trực tiếp dọa sợ, hoàn toàn chưa có xem loại chiến trận này, nhưng một cái nghi vấn tràn ngập tại bọn hắn trái tim. Bao quát phiền kính ngữ Lý Dịch Thần vì sao muốn bang Diệp Khuynh Thiên ra tay. Còn có ai muốn nghi vấn bọn hắn có không có tư cách? Lý Dịch Thần liếc nhìn toàn trường một vòng, cuối cùng tầm mắt phách lối rơi vào phiền kính ngữ cùng Địch Trường Phong thân bên trên. Tiểu tử này là các ngươi mang tới a? Lần sau nhớ kỹ không cần mang này loại lâu la tới. Ta Lý gia không chào đón. Lý Dịch Thần âm thanh lạnh lùng nói, khiếp sợ, toàn trường tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Lý Dịch Thần vì Diệp Khuynh Thiên mấy người, thậm chí ngay cả Phiền Kính Ngữ, Địch Trường Phong cũng dám chính diện đối. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.